vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 187, mánh khóe 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 408 cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng 187 mánh khóe 2. Sau khi nghe những gì Hiểu Mỹ nói, Tịch Hạ Dạ cau mày, một tia lạnh lẽo lướt qua đôi mắt cô. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô rơi vào im lặng, sau đó hỏi: "Làm sao mà mọi người biết là cô ta cố tình làm như vậy?" Hiểu Mỹ cười đáp, bức ảnh chụp cận cảnh đã thể hiện điều đó quá rõ ràng mà. Chúng ta cũng không phải người mù, nếu không phải cô phản xạ nhanh thì chiếc váy xinh đẹp đó đã bị cô ta phá hỏng rồi, nhưng mà giám đốc Tịch, đêm ấy cô thực sự trông rất xinh đẹp, đến nỗi một vài watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 408.187. Minh Khỏe, 2, nhân viên của chúng ta đã lén chụp hình cô để lưu thành hình nền điện thoại đấy. Cô đúng là một người truyền cảm hứng xuất sắc, còn nữa, mọi người đều biết cô là người như thế nào mà. Cho nên chúng tôi sẽ ủng hộ cô đến cùng, dù sao thì cho đến bây giờ vẫn không ai biết cô là người được báo chí nhắc đến cả. Suốt từ đầu đến cuối, Tịch Hạ Dạ vẫn giữ im lặng và nghe Hiểu Mỹ ba hoa không ngừng nghỉ. Mãi một lúc sau Hiểu Mỹ mới hối hận nhận ra mình đã nói nhiều đến thế nào. Em quay lại làm việc ngay đây thưa giám đốc, những việc cô giao sẽ nhanh chóng watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 187. Mảnh khỏe, 2, 408 được hoàn thành ngay. Nói rồi Hiểu Mỹ ngại ngùng rời đi. Đợi Hiểu Mỹ ra khỏi phòng làm việc, Tịch Hạ Dạ ngay lập tức mở máy tính xách tay của mình lên và đăng nhập vào Weibo. Lướt qua bảng tin một lượt, cái cau mày của cô ngày càng chặt hơn. Sau một hồi do dự, cô cầm lấy điện thoại và gọi cho Mộ Du Thần. Anh đang quan sát những biến đổi của thị trường khi Tịch Hạ Dạ gọi đến. Chuyện gì vậy em? Từ đầu dây bên kia, chất giọng trầm ấm của anh truyền tới tại cô. Anh đã lên xem Weibo của công ty chưa? Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 187 mảnh khỏe. 2. 408 có vẻ như sự cố với Tịch Tâm Ý đã gây ra một trận huyên náo lớn. Rất nhiều người đã để lại bình luận trên trang Weibo của công ty. Em lo là hình ảnh của công ty sẽ bị ảnh hưởng. Có thể chính cô ta đã lợi dụng vụ bê bối lần này để tăng độ nổi tiếng của bản thân. Đây là một chiêu trò rất phổ biến trong ngành giải trí. Tịch Hạ Dạ trả lời với chất giọng có chút run run. Em đang lo lắng về điều gì vậy? Hình ảnh của công ty không thể bị phá hủy một cách dễ dàng như vậy chỉ vì một nhân vật bé nhỏ. Cứ đợi đến khi người ta nhìn thấy kết quả mà chúng ta có được trên thị trường chứng khoán mà xem. Người ta sẽ watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 187. Mảnh khỏe, 2, 408 hiểu thôi. Mộ Du Thần vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Anh không hề lo lắng một chút nào. Thỉnh thoảng cô phải thừa nhận rằng anh có thể giữ thái độ điềm tĩnh trong mọi trường hợp thực sự rất đáng khâm phục. Nhưng nếu bọn họ, Tịch Hạ Dạ vẫn còn đang muốn nói gì đó, Mộ Du Thần đã cắt ngang. Cứ mặc kệ chuyện đó đi, em chỉ cần tập trung vào những việc thuộc trách nhiệm của mình mà thôi, được chứ? Trước giọng điệu thờ ơ của anh, Tịch Hạ Dạ không nói nên lời. Cô hít vào một hơi thật sâu. Thôi được rồi, em chỉ muốn nhắc nhở anh cẩn thận một chút mà thôi. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 187. Mảnh khỏe, 2, 408 hy vọng chuyện này sẽ không gây ra bất kỳ tổn thất gì cho công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thế giới này người có thể đánh bại được anh vẫn chưa xuất hiện đâu. Nếu em không tin thì cứ chờ mà xem. Mộ Du Thần cười nhạt, sau đó cúp máy. Tịch Hạ Dạ đỡ chán, bất lực nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm thành màu đen. Ôm một bụng nghi hoặc, Tịch Hạ Dạ thoát khỏi Weibo, bắt đầu một ngày làm việc mới với dự án về Sao River. Cùng lúc đó, trong văn phòng giám đốc tại trụ sở của Nguyệt Ảnh. Đặng Văn Ôn ngồi trước bàn làm việc của Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 187. Mánh khỏe, 2, 408 mình, Nhạc Linh Tư cũng đang đứng ngay bên cạnh bà. Cả hai đều đặt hết sự tập trung của mình vào màn hình máy tính, trên mặt là biểu cảm cực kỳ tệ hại. Mẹ, chúng ta phải làm gì bây giờ? Nhìn những bình luận công kích trên Weibo và cả bài đăng trên mấy tờ báo lá cải kia. Chuyện này sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta mất. Một vài công ty truyền thông đã gọi tới để tìm hiểu những chuyện đã xảy ra nên sáng nay. con thậm chí còn không dám để tâm ý đến công ty nữa. Nhạc Linh Tư nhìn qua tiêu đề của cuốn tạp chí mà mình đang cầm trên tay, Long Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 187. Mánh khỏe, 2, 408 mày chiếu chặt tỏ vẻ đau khổ. Nếu để Mộ Sơn phát hiện ra chuyện này, anh ấy sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem. Con đã gặng hỏi tâm ý nhưng con bé vẫn không chịu nói cho con biết thực ra thì mọi chuyện là như thế nào. Chỉ cần nhìn vào những bức ảnh được đăng trên Weibo thôi cũng đã thấy quá rõ ràng rằng con phù thủy ác độc Tịch Hạ Dạ đang cố tình hạ thấp danh dự của tâm ý, vậy mà tâm ý vẫn cứ không chịu lên tiếng thanh minh. Nhạc Linh Tư vừa tức giận, vừa lo lắng cho đứa con gái bảo bối của mình. Tịch Mộ Sơn ghét nhất chính là những kiểu gièm pha như thế này. Trước đây, Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 187. Mảnh khỏe, 2, 408 ông đã từng kiên quyết phản đối quyết định gia nhập vào ngành giải trí của Tịch Tâm Ý, nhưng cuối cùng vẫn phải giữ im lặng trước Đặng Văn Ôn. Đúng như bà ta nói, có thể nào thì Nguyệt Ảnh cũng làm trong công nghiệp giải trí kia mà. Nếu để vấn đề này cứ thế vượt khỏi tầm kiểm soát, nó không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến Tịch Tâm Ý và Nguyệt Ảnh mà thậm chí đến cả Tịch Mộ Sơn cũng. Gần đây, Tịch Mộ Sơn càng ngày càng thiếu kiên nhẫn vì chuyện của Tịch Hạ Dạ và mẹ của cô. Thậm chí, có những lúc ông còn trở nên bạo lực với Nhạc Linh Tư nếu. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 408.187. Mảnh khỏe, 2, Nhạc Linh Tư đột nhiên cảm thấy vấn đề này thật quá phiền phức. Tịch Mộ Sơn không phải là kiểu người dễ dàng mở lòng với người khác. Thậm chí sau khi đã chung sống bên cạnh ông hơn 20 năm nhưng bà chưa bao giờ thực sự hiểu được trong lòng ông ta đang nghĩ đến điều gì. Bà phải thừa nhận rằng mình thực sự rất lo lắng về Tịch Mộ Sơn. Sắc mặt của Đặng Văn Ôn càng ngày càng tối lại, trong đôi mắt sắc bén hiện lên sự căng thẳng không thể che giấu. Nhạc Linh Tư càng sốt ruột hơn khi thấy Đặng Văn Ôn vẫn không có phản ứng gì cả. Đến khi không thể chịu nổi nữa, bà buộc phải lên Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 408.187. Mảnh khỏe, 2, tiếng thúc giục, mẹ, mẹ làm ơn nói gì đó đi chứ, không phải là mẹ vẫn luôn yêu Tâm Ý nhất hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như chuyện này cứ thế mà kết thúc con thực sự sợ rằng Mộ Sơn sẽ rất tức giận hơn nữa hình ảnh mà Tâm Ý dày công xây dựng trước công chúng trong suốt nhiều năm qua cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Bọn họ thậm chí còn tiết lộ những thông tin từng nhiều năm về trước để gây khó dễ cho Tâm Ý con phù thủy Linh Linh đó còn làm mọi chuyện tệ hơn nữa. Cô ta liên tục đăng tin thất thiệt về Tâm Ý, cả Kailin cũng có phần trong mớ rắc rối này. Mẹ còn nhớ chứ, Tâm Ý đã từng nhắc đến mối quan hệ thân thiết giữa Hạ Dạ và Kailin. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 408.187. Mảnh khỏe. 2. Có quá nhiều mánh khóe trong sự việc lần này. Có những lúc việc chúng ta có thể làm chỉ là dựa trên tình hình thực tế mà đi bước nào lo bước đó mà thôi. Chẳng phải ngày mai sẽ có một bữa tiệc từ thiện tại tập đoàn Vương Thị hay sao? Con đưa theo Tâm Ý đến đó tham dự đi. Cứ mặc kệ những bê bối gần đây và vẫn hoạt động như thường lệ thôi. Từ giờ ta muốn con tập trung vào cuộc họp sắp tới với các nhà đầu tư. Hôm qua đã liên hệ với giám đốc He thì phát hiện ra anh ta đã bán số cổ phần của mình cho ai đó. Chúng ta phải tìm ra bằng được kẻ đứng sau những chuyện này, tránh để bên ta phải chịu tổn thất thêm nữa. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 187. Mảnh khỏe. 2, 408 nói rồi Đặng Văn Ôn thoát khỏi Weibo với nét mặt u ám. Ta có dự cảm dường như có điều gì đó không đúng. Chúng ta phải giành được cổ phần của Thẩm Văn Na càng sớm càng tốt. Nhưng Mộ Sơn sẽ không chịu đồng ý với việc này đâu, đó là phần bồi thường ly hôn mà anh ấy cho cô ta mà. Mẹ quên là lần trước Mộ Sơn đã suýt chút nữa tuyệt giao với mẹ cũng là vì chuyện này hay sao? Nếu bây giờ chúng ta lại lặp lại, Nhạc Linh Tư nhắc nhở, Đặng Văn Ôn bất chợt cười mỉa mai, con sợ cái gì chứ, rồi nó sẽ buộc phải đồng ý thôi. Nguyệt Ảnh là công ty do nhà họ Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 408.187. Mánh khỏe. 2. Tịch gây dựng nên, làm sao ta có thể để một kẻ ngoại tộc như cô ta có phần được chứ? ta tự có cách khiến Mộ Sơn phải đồng ý. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này bình chọn với đá sức mạnh sóng tình Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER. Cách chương.